Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 356, mất đi thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dũng Thắng ước hẹn Trương Phàm gặp mặt địa điểm rất vắng vẻ, cần phải lái xe đi thải một cái bỏ hoang bãi đỗ xe. Trương Phàm đã lâu đất gặp được hắn, cái này trường cấp 3 đồng học cùng với hắn đánh đáy lòng chán ghét người nói. Đã lâu, kỳ thật cũng không đến bao lâu, chỉ là phía sau hắn cái kia hồng sắc mới tinh Ferrari 458 cùng che kín khe hở mặt đất xi măng cấu thành một bức đối lập tươi sáng rõ nét hình ảnh. Bất kể là đắt đỏ xe thể thao, hay là Cố Dũng Thắng một thân hàng hiệu tinh anh nhân sĩ trang hoàng, đều cùng hoàn cảnh này hoàn toàn xa lạ, cũng cùng Trương Phàm trong trí nhớ hắn hoàn toàn khác biệt, nhường hắn cảm nhận được lạ lẫm. Cố Dũng Thắng nhìn Trương Phàm theo hắn hồng sắc đại chúng gôn trên đi xuống, trên mặt tỉnh không có chút nào đất khinh bỉ, chủ động đi ra phía trước nghênh đón, khẽ cười nói. Cảm ơn, hắn nơi này là chỉ Trương Phàm cho hắn ghi âm kiện. Kỳ thật Cố Dũng Thắng lời này cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn không phải người ngu tự nhiên biết rõ Trương Phàm tại sao phải làm như thế. Ngoại trừ châm ngòi thổi gió, đại khái còn chuẩn bị bàng quan. Trương Phàm trên mặt cũng có dáng tươi cười, rất nhỏ lắc đầu một cái. Không có gì hay tạ đấy, so với Viên Lâm, ta vẫn là càng ưa thích ngươi, dù sao chúng ta đã từng là đồng học. Cố Dũng Thắng cẩn thận tại trong lòng trở về chỗ một lần Trương Phàm ý lời này, giơ tay lên vỗ vỗ hắn vị này trường cấp 3 đồng học bả vai, thở dài một hơi. Đúng vậy à, đồng học khẳng định so với người xa lạ đáng giá tin tưởng. Hắn lời này ngược lại chân tình, nếu như lúc trước cùng hắn hợp tác người là Trương Phàm, hắn Thắng Lâm giáo dục cũng sẽ không bị người cướp đi, càng sẽ không lãng phí thời gian đi tới nơi này cái vắng vẻ địa phương, hắn hội có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trương Phàm cũng cùng theo thở dài một hơi, chủ động nói đến hắn mục đích của chuyến này. Người có hay không tương quan đem Thắng Lâm giáo dục đoạt lại? Nghe được Trương Phàm hỏi như vậy, Cố Dũng Thắng trên mặt toát ra hối hận cùng bất đắc dĩ. Nghĩ là muốn qua thế nhưng là ta hôm nay chỉ một chút như vậy cổ quyền, càng không có một tia quyền quyết định, nếu muốn cầm về nói dễ vậy sao, hơn nữa lúc trước Viên Lâm cái kia đồ con rùa tìm thiên sứ người đầu tư tất cả đều là hắn người trong nhà. Không thể theo A Lý chỗ đó nghĩ biện pháp, Trương Phàm đưa ra đề nghị của mình, A Lý cùng Viên Lâm là kẻ giống nhau, bọn họ mục đích cuối cùng nhất toàn bộ tư thu mua trước mắt chỉ là trở ngại Viên Lâm sau lưng có nhân tài tiếp nhận loại cục diện này. Cố Dũng Thắng lắc đầu. Tuy rằng đã sớm biết những thứ này nội tình, Trương Phàm hay là giả trang ra một bộ đồng tình bộ dáng, thở dài ra một hơi về sau, lại đưa ra đề nghị. Có nghĩ tới hay không lập thế lực khác, ta nhớ ngươi hiện tại cũng có tiền cùng thực lực để làm đến đây hết thảy, chế tạo lần nữa một cái thuộc với đế quốc của mình cũng chưa chắc không thể. Thật sự, ngươi cũng cho rằng như vậy. Cố Dũng Thắng thanh âm không tự giác lớn lên, toàn bộ người cũng thoáng cái trở nên tinh thần rất nhiều. Trương Phàm lời nói đúng là hắn trong khoảng thời gian này một mực ở suy nghĩ vấn đề, hắn là một cái có lòng trung khí người, tự nhiên không cam lòng sau này một mực dựa vào chi hoa hồng tiếp tục tồn tại, càng muốn có chính mình một phen sự nghiệp. Trương Phàm không có trực tiếp cho xuất trả lời khẳng định, chỉ nói là nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, online giáo dục bánh ngọt lớn như vậy, ít nói cũng có hơn 100 tỷ, xí Nga cùng Thắng Lâm giáo dục nhất định là ăn không hết đấy, chỉ cần chiếm đi trong đó 10. Số lượng cũng có thể trở thành một cái tương đối lớn công ty. Hắn lời này là ăn ngay nói thật. Cố Dũng Thắng cũng thập phần nhận thức Trương Phàm quan niệm, viên kia chưa hề dập tắt dã tâm lại lần nữa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, trên mặt lần đầu tiên đã có chân thành. Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Trương Phàm nhìn Cố Dũng Thắng ánh mắt cảm kích, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, tiếp theo còn nói thêm. Ta đây cũng không phải là vì giúp ngươi, chỉ là muốn khiến người ta ghét bỏ Viên Lâm mà thôi, hơn nữa đây là chính ngươi nội tâm ý tưởng, chỉ là có chút do dự mà thôi, ta chỉ là giúp ngươi vạch trần cửa sổ giấy. Biết rõ, mấy ngày hôm trước cái đồ kia là một chuyện thực sự quá phận rồi, ta cũng nhìn không được. Cố Dũng Thắng lòng đầy căm phẫn nói, hoàn toàn quên mất hắn lúc trước thích nghe ngóng. Gặp Trương Phàm như thế trắng ra, không có Viên Lâm nhiều như vậy tâm địa gian xảo, hắn đột nhiên nghĩ thiệt tình lấp đầy giữa bọn họ khe rãnh, ngay sau đó liền chủ động nói ra. Trương Phàm, ngươi đêm nay có thể hay không, chúng ta hảo hảo tụ họp một chút. Trương Phàm nhìn thoáng qua xa xôi phía tây cái kia ánh tà dương như máu, lắc đầu cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này ta bề bộn nhiều việc, công chuyện của công ty nhiều lắm, lần sau đi. Cố Dũng Thắng biết rõ hắn lời này là sự thật cũng liền không lại cưỡng cầu, nhẹ gật đầu. Được, Trương Phàm lên xe trước lại quay đầu về Cố Dũng Thắng nhắc nhở. Ferrari xe này mã lực lớn cũng không nên siêu tốc, bằng không thì rất dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Cố Dũng Thắng vừa cười vừa nói, ta mua xe này chính là vì phong cách như thường ngày liền 670 mã, không giống Viên Lâm cái đầu kia đem một cái Benz mở ra thành Ferrari, vội vàng đi đầu thai đồng dạng. Hắn sớm như vậy muộn sẽ ra sự tình đấy, vạn thắng xe một cái mất linh hối hận cũng không kịp. Trương Phàm thanh âm biến mất tại ô tô động cơ nổ vang trong, Cố Dũng Thắng nhìn đi xa hồng sắc đại chúng gôn hình bóng, nhẹ gật đầu. Cũng thế, Vương Dài Dài cuối cùng gặp được Trương Phàm, tức giận nói. Người cái này lão tổng chạy tại đi đâu? Điện thoại cũng không gọi được. Trương Phàm lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, phía trên quả thật có rất nhiều điện thoại không nghe, lợi dụng một loại yêu thương bộ dáng hồi đáp. Hôm nay thời tiết rất tốt, ta đi ra ngoài hóng gió một chút dùng để tế điện ta cái gì đã trôi qua Thiện Lương. Đừng trong hai rồi, Vương Dài Dài vỗ một cái Trương Phàm đầu cùng cũng đem đúng là nói ra. Tam Diệp Thảo Oan quá phát hỏa, hiện tại trên mạng thì có bò bắt đầu đầu cơ trục lợi cao nhất phối 364 phiên bản One Pass đã xào đến 10.000 tả hữu, cơ hồ là chúng ta bình thường giá bán gấp đôi, có muốn hay không đem gia tăng sản lượng tin tức thả ra. Không cần, loại này hiện trạng ngược lại càng có thể kích khởi khách hàng mua sắm ham muốn, đợi được bọn hắn cuối cùng phát hiện hàng rất nhiều chuyện giá cả tự nhiên sẽ xuống dưới. Trương Phàm lắc đầu, dừng lại một chút còn nói thêm. Dương Đà đối với doanh tiêu thụ cái này một khối rất giỏi, chuyện này nhường hắn đi chịu trách nhiệm. Ý kiến của hắn là 3 tháng trước bình thường phóng hàng, đằng sau lại đại quy mô phóng hàng, khi đó thành phẩm cũng sẽ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Dài Dài lật ra một trắng mắt, chính là bởi vì nàng không đồng ý Dương Đà cách nhìn, mới chuyên môn tìm Trương Phàm câu thông chuyện này. Nếu là lúc trước Trương Phàm, đây là sẽ làm ra như thế nào trả lời đây? Trương Phàm một mặt tại nội tâm suy nghĩ vấn đề này, một mặt cấp ra hắn bây giờ trả lời. Cứ dựa theo hắn nói làm như vậy, Tam Diệp Thảo Oan phải lớn bán, chỉ như vậy chúng ta mới có tiền đi làm sự tình khác. Chứng kiến Vương Dài Dài muốn nói muốn dừng lại, chủ động giải thích nói. Vị lai nữ hài hiện tại thiếu ngân hàng rất nhiều tiền, đây là một cái rất lớn trái phá, có thể sẽ bị người có ý chí lợi dụng. Trương Phàm có thể nói là buồn lo vô cớ tiền vực sâu mới nói cho hắn biết chỉ cần đứng được chính sẽ không sợ bóng dáng nghiêng. Lại có thể nói là phòng ngừa chu đáo, không để cho mình trở thành kế tiếp Lương Lập Thành. Vương Dài Dài cũng nghĩ đến thành lập công ty, giận dữ nói. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình à, cả ngươi cái này tiểu đơn thuần thậm chí nghĩ được xa như vậy rồi. Dứt lời còn nói thêm. Ta rời đi, ngươi nhiều quan tâm nhiều hơn ngươi một chút tỷ, ta xem nàng hai ngày này có chút tâm thần có chút không tập trung, sợ là đến đại di mụ rồi. Vương Dài Dài rời đi, Trương Phàm bưng một ly cà phê đứng ở bên cửa sổ, nhìn dưới trời chiều kinh thành rất lâu mà xuất thần. Thật sự là một bức thê mỹ họa quyển A. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm Trương Hữu Vi đang nhìn muộn Tam Diệp Thảo buổi họp báo về sau, mắng một câu. Tiểu tử ngu ngốc này, loại chuyện này cũng gạt ta cùng mẹ nó, để cho chúng ta còn chuẩn bị tiết kiệm tiền cho hắn mua phòng ốc, chờ hắn trở về xem ta như thế nào chỉnh đốn hắn. Lưu Hồng Mai ngồi ở một bên nói ra, tiểu đệ, đại thẩm không có lừa ngươi a, tiểu phàm cùng chăn chăn thật sự làm ra một sự nghiệp lẫy lừng đến. Trương Bân nhỏ giọng lầm bầm một câu, mẹ, nàng đều có tiền như vậy rồi, ta một tháng mới 1.000 tiền sinh hoạt, có tiền nữa cũng không có quan hệ gì với chúng ta a. Lưu Hồng Mai vỗ một cái con mình đầu tức giận nói. Tại sao không có quan hệ, nàng dù nói thế nào cũng là ngươi thân tỷ tỷ, tiểu phàm là ngươi thân đường đệ, đều là người một nhà. Nghe được bọn hắn cái này kẻ sướng người họa, Trương Hữu Vi chân mày cau lại, hắn lúc này thời điểm coi như là minh bạch vì cái gì lão bà muốn đi chấm bài tập. Trương Có Đức nhìn đệ đệ nhăn lại lông mày, đem trong miệng khói lửa dập tắt nhỏ giọng nói ra. Đầy hứa hẹn, chúng ta hay là ngày mai đi một chuyến kinh thành a, đem sự tình ở trước mặt hỏi rõ ràng. Trương Hữu Vi nhìn mình đại ca người một nhà ánh mắt mong chờ, nội tâm thở dài một hơi. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì con mình hội cố ý giấu giếm của bọn hắn rồi, chỉ sợ hắn cũng nghĩ đến loại tình cảnh này. Bất quá Trương Có Đức dù nói thế nào cũng là của mình thân đại ca, nghĩ đến hắn đời này chịu khổ không ít, Trương Hữu Vi liền gật đầu đáp ứng. Cũng tốt, tục ngữ nói một người đắc đảo, gà chó lên trời, Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn có tiền, dù thế nào cũng không thể khiến đại ca của mình một nhà còn trải qua mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời thời gian. Cách Trương.